Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 đối nàng càng thêm hảo. Nhậm Viêm đêm đó suy nghĩ thật lâu tâm sự. Hắn đi công tác nơi thành thị ban đêm thực an tĩnh. Trong phòng càng an tĩnh đến hắn cơ hồ nghe thấy chính mình tim đập. Liền uể oải tình quy dê tự đều giống có thanh âm, vẫn luôn vang ở hắn bên tai. Hắn buổi tối uống rượu bổn hy vọng là tê mỏi chính mình. Cồn lại cố tình ở bị yêu cầu thời điểm mất hiệu. Hắn muốn cho chính mình hồ đồ một chút, hồ đồ người luôn là hảo quá chút, nhưng đầu óc lại cố tình thanh tỉnh đến có thể làm hắn cảm nhận được bất luận cái gì một tia rất nhỏ nản lòng. Hắn vốn dĩ kế hoạch ở hắn cùng hắn tiểu cô nương biến thành thân mật nhất người lúc sau. Tìm cái thích hợp cơ hội, đem một ít việc nói cho nàng. Hắn chỉ có thể ở bọn họ quan hệ thân mật đến cũng đủ vững chắc thời điểm đem những việc này nói cho nàng nghe. Từ đêm đó bọn họ ở chung cư vượt qua, bọn họ ở kia trương hắc giường choáng đơn thượng đem nhất sinh động chính mình không chút nào che lấp mà giao phó cấp đối phương. Hắn cho rằng bọn họ đã biến thành thân mật nhất quan hệ. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, bọn họ trở nên thân mật, chỉ là thân sen thể. Nàng tâm như vậy độc lập, nàng không chịu ỷ lại bất luận cái gì một người, cũng không chịu hoàn toàn mà tín nhiệm bất luận cái gì một người. Là hắn đem nàng biến thành như vậy. Hắn ở hắc ám trong phòng cười khổ một chút, cười khổ cấp chính mình nghe. Có lẽ cái này kêu tự làm tự chịu đi. Hắn cười khổ mà tưởng. Hiện tại hắn đã không có tin tưởng đem những cái đó sự giảng cho nàng nghe xong. Ở nàng đem tín nhiệm toàn bộ giao thác cho hắn phía trước. Ở nàng cùng hắn trở nên không chỉ là thân sen thể thân mật. Liền tinh thần cũng không hề có điều giữ lại khi. Hắn mới có tin tưởng đối nàng nói những cái đó sự tình quy dê. Hắn sợ lưu không được nàng. Đêm đó sau lại Lôi Chấn Tử cùng hắn nói chuyện phía Money bọn họ không video. Lôi Chấn Tử không tiếc tiêu pha cho hắn đánh cái điện thoại Việt Dương. Lôi Chấn Tử nói không nghĩ đem chính mình một chương vì tình quy dê khó khăn tăng mặt bày ra ra tới mất. Mặt xấu hổ, hắn tưởng thật là xảo. Hắn đêm nay cũng không nghĩ. Lôi Chấn Tử ở trong điện thoại lẩm bẩm nói hắn tưởng xanh tỉ. Hắn nói hắn không bao giờ tưởng giao như vậy nhiều bạn gái. Giao tới giao đi cho rằng có thể phai nhạt người ngược lại càng ngày càng khắc sâu. Trong lòng cũng càng ngày càng hư không. Hắn nói xong chính mình thảm trạng không được người khác đồng tình quy dê. Trực tiếp đông cứng nhảy chuyển đề tài. Lôi Chấn Tử nhảy chuyển đề tài hỏi Nhậm Viêm, ngươi tính toán khi nào cùng Ngàn Miểu nói những cái. Đó sự Nhậm Viêm mặc một hồi lâu sau. Nói chờ một chút, lại mặc một hồi, hắn đem hắn cùng Sở Thiên Miểu trước mắt trạng thái giảng cấp Lôi Chấn Tử nghe. Lôi Chấn Tử cũng mặc một hồi lâu, mới khuyên hắn, loại này tình quy dê huống. Ngươi không thể cấp, ngươi muốn chậm rãi cảm hóa nàng. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Nếu là ngươi đem nàng thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành như vậy. Vậy ngươi về sau dùng sức đối nàng hảo. Dùng sức đối nàng liều mạng hào, khẳng định còn có thể đem nàng cấp bẻ trở về. Nhậm Viêm nắm di động, gần như không thể nghe thấy ứng thanh ân Lôi Chấn Tử nói lại tới nữa cái tiểu biến chuyển. Nhưng ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, muốn cho nàng một lần nữa biến thành trước kia không hiểu chuyện tiểu cô nương. Ngây ngốc toàn tâm toàn ý mà đối với ngươi, này tựa hồ cũng không quá khả năng. Rốt cuộc đại gia hiện tại đều là xã hội người sao? Khó tránh khỏi đều sẽ cân nhắc lợi hại. Ở trong lòng chỗ sâu trong cấp chính mình lưu cái bảo hộ càng không đối với ngươi mở ra, Nhậm Viêm. Đánh gãy hắn, đừng nói nữa, Lôi Chấn Tử chặt đứt một cái chớp mắt tiếp tục nói, nhưng ngươi có thể. Như vậy, trước nỗ lực làm nàng 50% mà tín nhiệm ngươi ỷ lại ngươi, Nhậm Viêm lạnh giọng, đừng nói nữa, Lôi. Chấn Tử vẫn như cũ giảng đi xuống, ta biết ngươi không yêu ai nghe. Không yêu ai nghe cũng đến tin vào Nhậm thiếu hụt việc này cấp không tới. Phải từng bước một từ từ mưu tính ngươi chờ nàng 50% tín nhiệm ngươi ỷ lại ngươi. Ngươi lại nỗ lực tiến giai đến 80%, cuối cùng đi vào 99% liền đại công cáo thành. Dư lại kia 1% liền tính. Đừng cưỡng cầu, Lôi Chấn Tử ngươi đừng nói nữa. Tính ta cầu ngươi, Nhậm Viêm dùng cồn thấm ách giọng nói. Gián đoạn Lôi Chấn Tử rong dài. Ta chỉ cần nàng 100% money, Nhậm Viêm nói. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm thông xong điện thoại sao? Không khỏi có điểm buồn bực. Nàng cư nhiên từ Nhậm Viêm trong miệng nghe được kết hôn, hai chữ. Nàng cảm thấy này thực không Nhậm Viêm money, nàng tự nhận nàng hiện tại tâm thái cùng ý tưởng. Hoàn toàn xứng đôi hắn luyến ái ai xem, nếu như vậy hắn còn không hài lòng, kia nàng thật không biết nên làm như thế nào. Nàng không hiểu hắn rốt cuộc ở nháo cái quỷ gì biệt nữ. Ngày hôm sau đi làm, tới rồi Tẫn Điều văn phòng, Sở Thiên Miểu nghe Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An nhàn liêu tối hôm qua lão Tần bọn họ kia tẩu người. Lại cùng lãnh đạo ăn lẩu, lúc này Mao Đài sang tân cao, xử lý 8 bình, Vương Tư An cảm thán ta đi, sau đó hỏi. Đều phun ra sao, Lư Trọng Nhĩ, phun không phải sao sao. Sao sao là trừ bỏ Nhậm Tổng dư lại toàn uống khóc. Đến cuối cùng mọi người cùng nhau khóc lóc sướng ta đứng ở liệt liệt phong trung hận không thể đãng. Ràng ràng Tẫn kéo dài đau lòng. Hình ảnh này ngươi dám tưởng, Vương Tư An cười ha ha. Ở hắn tiếng cười, Lư Trọng Nhĩ ngẩng đầu đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Hai chúng ta ở cái này hạng mục có lợi là nhặt về nửa cái mạng a, Sở Thiên Miểu lúc này trọng điểm. Lại chật Nhậm Tổng ngày hôm qua cũng đi theo cùng nhau sướng bá vương biệt cơ sao, Lư Trọng Nhĩ vẻ. Mặt ngươi đây là hỏi cái gì ngoại tinh vấn đề, biểu tình quy dê. Nhậm Tổng sao có thể ca hát, Nhậm Tổng có thể ra tới thường thường cùng chúng ta tụ cái cơm ta đều. Cảm thấy là nhân loại sử thượng dày đặc một bút, hắn ca hát vô pháp tưởng tượng không? Cảm giác này tựa như ngươi nói cho ta thần tiên cũng muốn cởi quần thượng WC dường như. Ta không tiếp thu được, Sở Thiên Miểu, hành đi. Cho nên nguyên lai hắn ngày hôm qua thật sự uống rượu. Trách không được như vậy kỳ kỳ quái quái. Chính là nàng nghĩ lại tưởng, trước hai lần hắn ăn lẩu thêm Mao Đài bộ táo cơm. Là bởi vì nàng đi theo Đàm Thâm ăn cơm, hắn trong lòng không thoải mái. Kia lần này hắn lại là vì cái gì không thoải mái, bởi vì nàng nói. Nàng không được đầy đủ nhiên mà tín nhiệm hắn sao, nhưng nàng nói kia lời nói tiền đề. Là nàng liền chính mình đều không phải hoàn toàn tín nhiệm a. Ai, kêu nàng nói bừa đại lời nói thật. Đều còn phải Tần Khiêm Vũ bọn họ bá vương biệt cơ. Trục phong khí phối hạng mục dựa theo Sở Thiên Miểu trước đó quy hoạch tốt bảng giờ giấc. Đâu vào đấy về phía đi tới hành, hạng mục tiến vào phụ đạo kỳ sau. Sở Thiên Miểu cùng Vương Tuấn cùng với Đường Tiệp phát hiện một cái khác tương đối quan trọng vấn đề. Bọn họ hẹn ngày Di Tử cùng Đỗ Khiếu Phong Lưu Chính cùng nhau mở họp giải quyết. Kết quả mở họp cùng ngày. Trung giới cơ cấu người tề, Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính hai người lại một vị cũng không tới. Sở Thiên Miểu gọi điện thoại cấp hai người, kết quả tất cả đều đánh không thông. Nàng đành phải thử xem gọi điện thoại liên hệ Đỗ Khiếu Phong trợ lý. Kết quả trợ lý nói cho nàng, kia hai vị tổng giờ phút này đều ở bệnh viện. Bọn họ di động không điện. Hắn hiện tại chính mang theo nằm viện vật phẩm cùng đồ sạc chạy tới bệnh viện cứu cấp. Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi đến đế sao lại thế này. Như thế nào hai người đều vào bệnh viện. Trợ lý nói, Sở Tổng ngài đừng nóng vội. Là cái dạng này, nằm viện chính là Đỗ Tổng. Ngày hôm qua hắn có rượu cục, một không cẩn thận uống nhiều quá. Còn một hai phải một người đi đường về nhà. Kết quả đi tới dẫm hố đi. Đem đầu quăng ngã phá, thân sen thượng cũng quăng ngã cái đại thâm khẩu tử, Sở Thiên Miểu vội vàng hỏi, Đỗ Tổng đầu bị thương nghiêm trọng sao, như vậy có phong tư người, nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã choáng váng. Trợ lý nói, đầu thương không có việc gì, là bị thương ngoài da, nhưng thật ra thân sen thượng thương tương đối nghiêm trọng, Đỗ Tổng ngày hôm qua quăng ngã xong gọi điện thoại cấp Lưu Tổng. Lưu Tổng đuổi tới thời điểm nghe nói trên mặt đất tất cả đều là huyết, căn cứ trợ lý miêu tả. Sở Sở Thiên Miểu trước mắt có hình ảnh cả Mani Lưu Chính đuổi tới bị thương mà thời điểm. Đỗ Khiếu Phong còn nằm ở chính hắn huyết hướng người cười đâu. Lưu Chính sợ hãi, lập tức muốn đưa hắn đi bệnh viện. Kết quả Đỗ Khiếu Phong như thế nào đều không làm, còn khoa tay múa chân mà nói, lão Lưu ngươi đỡ ta lên. Ta về nhà uống điểm đường đỏ thủy liền đem huyết bổ đã trở lại. Ta không đi bệnh viện, ta không đi. Sở Thiên Miểu nghe thế khi cũng không biết là nên lo lắng vẫn là cười. Này lão đại ca tiêu sái quá độ, sao lại vẫn là Lưu Chính kiên trì đem Đỗ Khiếu Phong đưa đến bệnh viện. Bác sĩ lúc ấy liền nói như thế nào không còn sớm điểm đem người đưa tới sớm một chút đưa tới liền. Không cần truyền máu, Đỗ Khiếu Phong mất máu quá nhiều. Còn không quên cùng bác sĩ giảng ngươi đừng hung hắn, là ta không cho hắn đưa trợ lý giảng đến lúc này. Nếu không phải Lưu Chính đã kết hôn, Sở Thiên Miểu thật sự có thể từ Đỗ Khiếu Phong đối Lưu Chính nói nghe ra một cổ ngọt sủng phong tới. Sau lại Lưu Chính vừa nghe nói muốn truyền máu, không nói hai lời một loạt cánh tay, đối bác sĩ nói kia chạy nhanh đi, đôi ta nhóm máu giống nhau, chiều ta bác sĩ lúc ấy thực vô ngữ, hắn chưa thấy qua như vậy không đàng hoàng hai đại lão ra. Hắn nói cho Lưu Chính ngài có phải hay không phim truyền hình xem nhiều chúng ta bệnh viện kho máu. Có huyết Lưu Chính chạy nhanh xin lỗi ngượng ngùng a đại phu. Ta đây là sốt ruột cấp hồ đồ. Trợ lý cuối cùng nói cho Sở Thiên Miểu, Đỗ Tổng hiện tại ổn định. Làm nằm viện, Lưu Tổng ở bệnh viện Lý Chính chiếu cố hắn đâu, Sở Thiên Miểu cắt đứt điện thoại sau. Đem cái này tình quy dê huống cùng Vương Tuấn cùng Đường Tiệp nói một chút. Ba người thương lượng một phen, quyết định đi bệnh viện nhìn xem Đỗ Khiếu Phong. Bọn họ ở đi bệnh viện trên đường mua lẵng hoa cùng quả dồ. Tiến phòng bệnh, bọn họ liền nhìn đến Đỗ Khiếu Phong trên đầu bọc vòng bạch băng vải. Thân sen thượng ăn mặc bệnh nhân phục, người chính ỉ trên giường dùng di động chơi liên tục xem monster Sở Thiên Miểu xem hắn. Như vậy, trừ bỏ sắc mặt xác thật không tốt lắm, nhưng từ tinh thần diện mạo thượng phân tích, thật là một chút không giống người bệnh, kéo ra cánh tay tùy thời còn có thể lại uống một đại đốn dường như. Nhìn thấy bọn họ tới, Đỗ Khiếu Phong có vẻ đặc biệt cao hứng, nếu không phải hộ sĩ lại đây cho hắn ghim kim, đem hắn dỗi trở về giường bệnh trên giường, hắn còn muốn ôm đầu bụng xuống đất tự mình cấp vài người bãi ghế dọn chỗ. Sở Thiên Miểu mau phục Đỗ Khiếu Phong, hộ sĩ chát xong châm đi ra ngoài, Đỗ Khiếu Phong làm điếu bình quản buộc hạ không được mà. Đành phải không cam lòng mà nửa nằm nửa dựa vào giường trên giường đối Sở Thiên Miểu ngượng ngùng. Mà cười cười nói, mất mặt Sở Thiên Miểu chịu đựng một chút ý cười. Vội vàng nói, không có việc gì. Đỗ Tổng, này đều bình thường, ta ba ở nhà uống nhiều lúc sau còn hướng về phía thụ kêu ta nhũ danh nhi đâu. Huấn thụ huấn cả Demonster, Đỗ Khiếu Phong ha ha cười rộ lên. Cười đến lại che đầu lại che bụng. Sở Thiên Miểu hỏi trước chờ một chút Đỗ Khiếu Phong thương thế. Xác định không quá đáng ngại sao. Nàng hỏi câu, Lưu Tổng đâu ta nghe ngài trợ lý nói người khác cũng ở bệnh viện. Đỗ Khiếu Phong nói. Lão Lưu ngày hôm qua chiếu cố ta một đêm. Thiếu chút nữa cho ta truyền máu ta hiện tại tung tăng nhảy nhót. Không cần hắn chiếu cố. Ta làm hắn chạy nhanh về nhà ngủ đi. Ngày hôm qua hắn vì ta đều ngao khu mắt nhi, Hầu Lâm ở một bên cảm thán, Đỗ Tổng ngài cùng Lưu Tổng. Cái này cảm tình quy dễ, là thật chắc chắn, Đỗ Khiếu Phong nói thanh, đó là. Rất ti di kiêu ngạo bộ dáng, ta Đỗ Khiếu Phong ra tới hỗn, kiếm được tiền nhiều tiền thiếu ta không để bụng, nhưng ta giao hạ bằng hữu đều cái đỉnh cái là thật bằng hữu, hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay sớm. Định ra muốn mở họp, liền quay đầu hỏi Sở Thiên Miểu. Đúng rồi, Sở Tổng, các người hôm nay có phải hay không muốn tìm ta thảo luận chuyện gì nhi, Sở Thiên Miểu xem hắn. Hỏi thanh, ngài hiện tại có tinh thần đầu nghe sao, Đỗ Khiếu Phong chạy nhanh tỏ thái độ phi. Thường có ta nằm đến khó chịu, ước gì các người cho ta tìm điểm sự đâu, Sở Thiên Miểu vì thế đối Đỗ Khiếu Phong nói, Đỗ Tổng. là như thế này, ta cùng Đường Tổng, Vương Luật Sư, chúng ta phát hiện ngài trừ bỏ ở phía Nam có nhà này trục phong khí phối ở ngoài. Ngài ở phương Bắc cùng một cái kêu Lỗ Rừng Phong người còn hợp khai một nhà công ty. Kêu Khiếu Lâm khí phối. Hiện tại vấn đề là, hai nhà công ty ngài đều là đại cổ đông, mà hai nhà công ty chủ buôn bán vụ cơ bản trùng hợp. Kia nói như vậy liền cấu thành đồng nghiệp cạnh tranh, mà giám thị cơ cấu yêu cầu. Công ty nếu tưởng đưa ra thị trường nhất định phải tiêu trừ đồng nghiệp cạnh tranh, Đỗ Khiếu Phong. Hỏi cái gì là đồng nghiệp cạnh tranh? Vương Tuấn cho hắn giải thích một chút đơn giản nói. Ngài là trục phong khí phối cổ đông cùng thực tế khống chế người. Ngài trừ bỏ trục phong khí phối ở ngoài ở bên ngoài còn có khác công ty. Sở kinh doanh nghiệp vụ cùng trục phong khí phối tương đồng. Kia ngài bên ngoài kia ra công ty cùng trục phong khí phối liền cấu thành đồng nghiệp cạnh tranh. Nếu tưởng đưa ra thị trường nói đây là cần thiết muốn tiêu trừ, Đỗ Khiếu Phong quay lại đầu hỏi Sở Thiên Miểu kia đến như thế nào tiêu trừ, Sở Thiên Miểu đối hắn nói, chúng ta kiến nghị ngài dùng. Trục phong khí phối thu mua Khiếu Lâm khí phối, Đỗ Khiếu Phong nghĩ nghĩ. Tỏ thái độ nói, ta xem hành. Kia chờ ta quá hai ngày xuất viện, ta liền xuống tay chứng thực chuyện này, giữa trưa từ bệnh viện trở lại công ty. Sở Thiên Miểu ở trong văn phòng nhận được Nhậm Viêm điện thoại. Nàng thực công sự hóa mà kêu một tiếng, Nhậm Tổng. Nhậm Viêm mặc quá ngắn một cái chớp mắt, nói cho nàng, buổi chiều mua vé máy bay hồi Bắc Kinh, dừng một chút. Hắn cho điểm giải thích ra tới. Ngươi cùng Tần Khiêm Vũ hiện tại là công ty nội hạch tiểu tổ thành viên. Ngày mai công ty có cái nội hạch sẽ. Ngươi cùng Tần Khiêm Vũ đều trở về tham gia một chút. Sở Thiên Miểu lập tức nói tốt Nhậm Tổng. Ta đây liền đính phiếu, cắt đứt điện thoại sau nàng chính đính phiếu. Lại thu được Nhậm Viêm tin tức. Nhậm Viêm liên tiếp cho nàng đã phát ba điều tin tức. Xem xong cuối cùng một cái. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đi ra văn phòng cấp chính mình hạ nhiệt độ. Mặt nàng thiêu đến quả thực có thể làm nhiệt kế thủy ngân trụ phá tan đỉnh. Nhậm Viêm ta đã ở Bắc Kinh, buổi tối ta đi tiếp ngươi. Nhậm Viêm đêm nay trụ chung cư đi, đã đặt mua hảo tắm rửa đồ vật. Nhậm Viêm tắm rửa quần lót ngươi thích cái gì nhan sắc màu trắng có thể chứ. Sở Thiên Miểu dùng tay. Cấp mặt quạt phong, một bên phiến nàng một bên nhịn không được tưởng. Vị này đầu hành đại lão gần nhất có phải hay không cũng quá bình dân. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ta kỳ thật thích màu đen. Tính XC Carmony hắn nói gì đâu ta nghe không hiểu 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái hồng bạch tiếp tục rơi xuống moa moa phía trước ngày mai phát cảm ơn đại gia dinh dưỡng. Dịch, cảm ơn ban ngày cày xong 7.000 tự, cho nên này chương số lượng từ thiếu điểm. Đêm mai tranh thủ nhiều càng. Hết chương.